Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, thứ ba vị hành khách. Chương 382, thứ ba vị hành khách. Ngay tại Tứ Châu khách sạn, mái nhà đại hỏa dập tắt sau 2 giờ. Cảnh sát cũng rốt cục hoàn thành tất cả, may mắn còn sống sót nhân viên loại bỏ. Bởi vì chuyện xảy ra thời điểm Tứ Châu khách sạn đang đứng ở cảnh sát trong vòng vây. Không có thứ hai con đường có thể rời đi. Bởi vậy dùng tiến vào người của quán rượu viên giảm đi may mắn còn sống sót nhân viên liền có thể đạt được tại lần trong hỏa hoạn thương vong danh sách. Cuối cùng, cảnh sát nhận định đặc biệt hành động tiểu đội 4 người cùng khẩn cấp phản ứng tiểu đội 4 người. Bao quát Trương Hằng tại bên trong toàn đều đã táng thân biển lửa. Trừ cái đó ra, tại trong hỏa hoạn mất mạng còn có 12 tầng toàn bộ ở khách cùng 11, 13, 14 tầng một bộ phận ở khách. Cụ thể tử vong danh sách còn tại thống kê bên trong. Đoán sơ qua trận này đại hỏa chí ít thiêu chết hơn 60 người. Một phần trong đó người thi thể khả năng vĩnh viễn cũng không tìm được. Mà một nhóm người khác tìm tới cũng rất khó phân biệt. Chỉ có thể thông qua DNA kiểm tra đến xác nhận thân phận. Các nhà báo chí nhận được tin tức sau đều ngay đầu tiên phái ra phóng viên tiến về hiện trường. Bởi vì cái này rất có thể là mới Thượng Hải 0297 tự xây thành đến nay lớn nhất một trận hỏa hoạn. Bình thường tại sự cố phát sinh sau, công chúng đều sẽ hy vọng có thể tìm tới một cái nhận gánh trách nhiệm người, mà liền trận này đại hỏa mà nói, phóng hỏa người tạm thời không rõ ràng là ai, nhưng là có một phương khẳng định là khó từ tội lỗi. Đó chính là tầng thứ hai phòng cháy hệ thống. Không biết nguyên nhân gì, luôn luôn hiệu suất cao đội phòng cháy chữa cháy vậy mà tại đại hỏa thiêu đốt sắp đến một giờ sau mới khoan thai tới chậm. Bởi vậy cực kỳ đa phương tiện đã nghĩ kỹ ngày thứ hai chất vấn phòng cháy hệ thống đầu đề tiêu đề. Bất quá đây đều là nói sau. Lại qua một giờ nhà ga rốt cục giải trừ phong tỏa. Trung ương xuyên toa cơ cũng bắt đầu khôi phục bình thường vận doanh. Trương Hằng dùng ngụy tạo công dân ID mua 2 tấm vé xe cùng Phong Tử cùng một chỗ bước lên trở lại. Một tầng đường đi, tại đến một tầng trước. Trương Hằng cố ý trả lại G tiên sinh phát phong mã hóa biêu kiện. Sớm cáo chi cái sau bọn hắn động tĩnh. Kết quả hai người vừa ra đến đại sảnh liền có một cỗ màu đen xe thương vụ đứng tại trước mặt của bọn hắn. Chi sau cửa xe mở ra. Từ phía trên đi xuống một đám võ trang đầy đủ người áo đen. Không nói hai lời đem hai người vây lại. Trừ cái đó ra, nguyên bản tại nhà ga phụ cận lắc lư người cũng đều đình chỉ động tác trong tay. Hướng nơi này tụ đến, phỏng đoán cẩn thận hẳn là vượt qua 100 người. Phong Tử nhìn quanh một vòng bốn phía, sau đó nhướng nhướng lông mi. Người không phải đã cầm tới đổ vật sao? Ta còn tưởng rằng người nơi này sẽ hoan nghênh ngươi tới. Bọn hắn là tại hoan nghênh chúng ta. Chỉ bất quá nơi này hoan nghênh phương thức tương đối đặc biệt mà thôi. Trương Hằng nói, cùng Phong Tử khác biệt. Hắn cũng không có nhìn những người khác. Ánh mắt trực tiếp rơi vào từ tay lái phụ ngồi bên trên xuống tới trên người người nam nhân kia. Bởi vì cái sau không là người khác, chính là một mực đi theo G tiên sinh bên người bảo tiêu một trong. Mà lại tựa hồ cũng là G tiên sinh tin cậy nhất bảo tiêu. Ngoại trừ bảo hộ G tiên sinh bên ngoài còn phụ trách quản lý hắn, hộ vệ của hắn cùng giúp G tiên sinh hoàn thành một chút chuyện trọng yếu phi thường. G tiên sinh người bên cạnh đều quản hắn gọi Trịnh chủ quản. Trịnh chủ quản xông Trương Hằng cùng Phong Tử có chút khom người. Trương tiên sinh, Hạ tiểu thư, ngươi còn biết tên của ta? Phong Tử có vẻ hơi ngoài ý muốn. Ngài là khách nhân của chúng ta. Đi vào địa bàn của chúng ta làm khách, chúng ta không có khả năng không nói trước làm điều tra. Huống hồ đại danh của ngươi đêm nay đã truyền khắp 2 tầng không gian, rất khó có người không biết. Trịnh chủ quản đáp, có đúng không? đây coi là chuyện tốt hay chuyện xấu? Cái này muốn nhìn ngươi tính từ phương diện kia đối đãi cái vấn đề này. Trịnh chủ quản nói thế nào, ta bây giờ bị toàn thành truy nã, lại cũng không trở về được tầng thứ hai, chẳng lẽ còn có thể có cái gì tích cực phương diện hay sao? Ngài có lẽ là bị thế giới cũ cho từ bỏ, nhưng cũng chính vì vậy, để ngài có thể dựng vào tiến về thế giới mới thuyền. Thế giới mới, ở đâu? Phong tử liếc mắt, trịnh chủ quản đối sau lưng màu đen xe thương vụ dùng tay làm dấu mời. Chúng ta một mực tại cố gắng kiến thiết nó. Nếu như các ngươi nguyện ý, về sau chúng ta có thể biểu hiện ra cho các ngươi nhìn. Phong tử nghe vậy nhìn về phía một bên. Trương Hằng, đạt được cái sau cho phép sau hai người cùng một chỗ ngồi vào chiếc kia màu đen xe thương vụ. Mà chờ bọn hắn sau khi lên xe nhà ga bên cạnh vây quanh một đám người kia cũng một lần nữa tản ra. Ta trước đó nghe người ta nói đến qua G tiên sinh danh tử. Nghe nói hắn tại một tầng không gian thế lực rất lớn. Lớn đến liền ngay cả thịnh đường Morgan người cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Ta còn tưởng rằng hắn là cái gì anh hùng hào kiệt. Không nghĩ tới tác phong làm việc cùng bang phái đầu mục cũng không có gì khác biệt. Vẫn là dựa vào nhân số tới dọa người. Phong tử nhanh mồm nhanh miệng. Mà trịnh chủ quản nghe vậy mà cũng không tức giận. Ngược lại kiên nhẫn nói. Từ cổ chí kim vô luận làm chuyện gì đều không thể rời đi người. Cho nên người làm đại sự, trọng yếu nhất liền là trước tiên đem người đoàn kết tổ chức. Có thể tụ tập được càng nhiều người, vừa vặn nói rõ một người càng có bản lĩnh. Phong tử yên lặng, bất quá về sau một bên Trương Hằng nói tiếp nói. Nếu như nhiều người thật có hiệu quả, đêm nay G tiên sinh cũng không cần gặp lại ta. Chờ lấy hắn người giúp hắn đem ký ức mã hóa khí mang về liền tốt. Lần này đến phiên trịnh chủ quản, trầm mặc, một lát sau hắn một lần nữa lại mở miệng thành khẩn nói. Lần này chúng ta thực sự là làm có chỗ không đúng. Mặc kệ Trương tiên sinh ngài có tin hay không, trước đó ta đều thuyết phục qua G tiên sinh, để ngài trực tiếp phụ trách lần này chuyển phát nhanh liền tốt. Nhưng là G tiên sinh, cũng có hắn khó xử. Ở vào vị trí của hắn, mọi thứ đều phải cẩn thận, có thể tin tưởng đích xác rất ít người. Bởi vì đầu năm nay, phản bội ở khắp mọi nơi, Trương Hằng lười nhác trong vấn đề này cùng đối diện tranh luận. Cho nên gọn gàng dứt khoát nói, vẫn là để G tiên sinh đến nói chuyện với ta đi. Đương nhiên, chúng ta tối nay tới nhà ga bên ngoài đón ngài cùng Hạ tiểu thư. Chính là vì đưa các ngươi đi gặp G tiên sinh. Bất quá trước đó không biết hai vị để ý ta hơi quấn điểm đường. Đón thêm trên một vị khác hành khách sao? Ngươi tùy ý, Trương Hằng thản nhiên nói. 15 phút sau màu đen xe thương vụ tại một ngôi tiểu khu cạnh cửa dừng lại. Trịnh chủ quản đối Trương Hằng cùng phong tử cung kính khom người nói âm thanh xin lỗi không tiếp. Được, về sau liền cùng lái xe hai người đi xuống xe. Bọn hắn từ bên hông rút tay ra thương, đi vào trong khu cư xá. Lại một lát sau, Trương Hằng nghe được hai tiếng súng vang. Về sau nương theo lấy một nữ nhân cuồng loạn thét lên. Bất quá khác một tiếng súng vang về sau. Thét lên cũng đã biến mất, cư xá lại khôi phục bình tĩnh như trước. 5 phút sau, trịnh chủ quản cùng lái xe kéo lấy một cái bị trói bắt đầu chân nam nhân từ trong bóng tối đi ra. Hai người cùng một chỗ đem cái này cái nam nhân ném đến tận Trương Hằng cùng phong tử bên chân. Về sau phủi tay, lần này người liền đủ. Trương Hằng cúi đầu mắt nhìn. Phát hiện nằm trên đất cái kia xui xẻo ra hỏa lại là trước đó thường xuyên đi theo G tiên sinh bên. Người một tên khác bảo tiêu, nhìn hắn ăn mặc hẳn là mới vừa ở nhà mình ngủ trên giường cảm giác tới. Kết quả không nghĩ tới về sau mình đồng liêu liền phá cửa mà vào. Không lưu tình chút nào giết chết người nhà của hắn, về sau lại đem hắn cũng trói lại. Hết chương.